bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đây là có sống tới tình huống A. Sáng sớm, Hải Ninh cùng thường ngày náo nhiệt, dân chúng đối mỗi một ngày đều tràn ngập hy vọng, nương tựa theo bọn hắn cần cù, hy vọng tháng ngày có thể qua càng ngày càng tốt, náo nhiệt trong đường phố, nhất kiếm mất mạng, cao thủ cách làm, cảnh giới tuyến kéo, quan binh không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, liền cùng chớ đến tình cảm công cụ người giống như, ngăn cản dân chúng vào bên trong. Đại ca, cô gái này dung mạo thật xinh đẹp, người nói có phải hay không là có ẩn tình khác? Triệu Đa Đa cảm giác đáng tiếc hết sức, bao nhiêu xinh đẹp cô nương, tuổi còn trẻ vậy mà liền bị người chặn ngang chặt đứt. Tình huống trước mắt có chút thảm liệt, người biết, Lâm Phàm hỏi, hắn không có hy vọng nhiều hơn có thể nói ra cái gì nguyên cớ ra tới. Cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì mà thôi. Triệu Đa Đa nhướng mày, trầm tư một lát, chậm rãi nói, đại ca, ta đã phác họa ra một vài bức hình ảnh. Ban đêm, gió rất lạnh, không có người, cô nương nóng vội về nhà, ngẫu nhiên gặp hái hoa đạo tặc, thề sống chết không theo, bị tàn nhẫn sát hại. Lâm Phàm, Dương Côn thăm dò lấy tình huống hiện trường, cau mày đi vào Lâm Phàm bên người, thấy thế nào, không có chút nào lòng công đức. Lâm Phàm nói ra, có ý tứ gì, giết người không nhặt xác, ném ở đầu đường, ô nhiễm hoàn cảnh. Dạ sợ tiểu bằng hữu, có thể có lòng công đức nha. Tuy nói nữ tử đã chết, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra cô gái này trước người là vị cao thủ. Mà lại hắn phảng phất đã nghĩ đến là ai làm. Cỗ này lưu lại kiếm ý, đoạn thời gian trước vừa được chứng kiến. Vị kia cầm kiếm người thoạt nhìn không giống nhân từ nương tay hạng người, nhưng cũng không giống là lạm sát kẻ vô tội người. Có phong cách người, thường thường không muốn cùng kẻ yếu chấp nhặt, huống chi còn muốn lấy chính mình truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Chắc chắn sẽ không tại Hải Ninh lạm sát kẻ vô tội. Nói rõ cô gái này có vấn đề. Đầu nhỏ nhất chuyển động, nghĩ đến một loại tình huống. Cô gái này tất nhiên là người nào phái tìm đến mình. Cho đến bây giờ, cùng hắn có khúc mắc người không nhiều. Xem ra là Tô gia, nhưng tuyệt không phải Tô gia phái tới. Cuối cùng nghĩ đến Ninh Vương, mặc dù nói chưa từng gặp qua, nhưng mình hành động xem như hung hăng đánh Ninh Vương mặt. Huống hồ, ưa thích dùng sắc dụ loại thủ đoạn này, không đều là này chút có quyền thế đại nhân vật nha. Nhìn nhiều xem một chút kịch truyền hình, cơ bản đều là làm như vậy. Tuy nói nữ tử đã chết thảm, nhưng dung mạo của đối phương hoàn toàn chính xác rất biết đánh nhau. Nhìn một chút xuyên qua, xương mà bất sắc, rõ ràng đến có chuẩn bị. Nếu như tên kia không có xen vào việc của người khác, tối hôm qua khẳng định rất vui vẻ. Dương Côn nói, đối phương không rõ lai lịch, hẳn là một ít người cố ý phái tới. Dương ca, nói Ninh Vương liền tốt, lại không người ngoài, ta đây là suy đoán, nhưng ta cảm giác người đoán rất đúng. Dương Côn, không phản bác được, nào có dạng này. Chuyện nhỏ này cũng không dẫn tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại không có chuyện gì thời điểm, Lâm Phàm cuối cùng cảm nhận được có biên chế nhân viên văn phòng sinh hoạt đến cỡ nào thoải mái. Uống chút trà, gặm lấy hạt dưa, nói xong một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Liền là như vậy thảnh thơi vượt qua nhàm chán một ngày. Ban đêm, Triệu Đa Đa tổ cục, mời bọn họ uống rượu. Đối với này loại thu mua hắn đồng sự thủ đoạn, hắn là nhìn ở trong mắt, tiểu tử rất biết giải quyết, đừng nhìn là Quy Vân Trang công tử, nhưng đối với người nào đều hết sức khách khí. Rất nhiều người đều nói với hắn, người này mới chiêu tiểu đệ thật sẽ đến sự tình. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói, có thể tại ta Lâm Phàm bên người đi dạo có thể có đơn giản. Dù sao ưu tú người sẽ chỉ nhận biết ưu tú người. Hắn nói lời nói này, nhường đoàn người rất là hưởng thụ, chẳng phải là nói, bọn hắn cũng là ưu tú người nha. Nhìn xem Triệu Đa Đa đứng trên bàn vì mọi người dãy giụa xinh đẹp dáng múa. Uống rượu các đồng nghiệp vẻ mặt đỏ bừng, kề vai sát cánh vây quanh Triệu Đa Đa. Từng đôi mắt, lộ ra nhìn chằm chằm hào quang, Chẳng biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm giác sự tình trở nên không đơn giản. Có lẽ, Triệu Trấn nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải thổ huyết đi. Nuôi không hài tử, triệt để phế bỏ. Hắn mang theo bầu rượu đứng tại trước lan can, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Mượn nhờ ánh trăng, thấy hắc ám trong ngõ nhỏ. Thủy Chung đứng đấy một đạo thân ảnh. Ai? Thở dài, cố chấp ra hòa. Hắn lắc đầu, không có quản nhiều, xoay người lại tiếp tục uống. Cầm kiếm người nhìn xem đạo thân ảnh kia. Nếu như không có nhìn lầm, đối phương vừa mới có tại lắc đầu. Nội tâm của hắn hết sức mẫn cảm. Đã từng đối Lâm Phàm chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nói. Cái này người kiếm đạo tạo nghệ theo không kịp. Dù cho khiến cho hắn tu luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể có một phần vạn thành tựu. Hắn không muốn như vậy dễ dàng buông tha. Hắn trải qua được khảo nghiệm, trải qua được thời gian chờ đợi. Hắn nguyện nhường Lâm Phàm thấy hắn chân thành nội tâm, hướng tới kiếm đạo càng mạnh cảnh giới chân thành chi tâm. Vừa mới lắc đầu, hắn vẫn là không có tán thành ta sao? Không, hẳn không phải là dạng này. Hắn là tuần sát sứ, mà ta lại là ám các sát thủ. Hắn là quan, ta là tặc. Hắn cũng không bắt ta, nói rõ là đang khảo nghiệm ta, nhất định là như vậy. Cầm kiếm người nghĩ đến, càng nghĩ càng có khả năng, hẳn không có mau bệnh. Thiên Bảo Thành, ông trời ơi, Điền Quân triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm giác mình cùng Lâm Phàm có lẽ sinh hoạt tại thế giới khác nhau bên trong. Thiên cấp tuần sát sứ, này tấn thăng không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Lâm Phàm đặc quyền cùng tấn thăng. Đã tại tuần sát viện truyền ra, rất nhiều người đều không phục, cho rằng từ đâu tới không có tiếng tăm gì tiểu bối, lại có thể đạt được thánh thượng coi trọng, được cất nhắc tới này loại địa vị cực cao. Có thế hệ trước tuần sát sứ, vì tuần sát viện chảy qua máu, chảy qua nước mắt, cõng qua nồi, giết qua người, có thể là cũng mới huyền cấp tuần sát sứ. Cái tên này bằng cái gì a? Điền Quân cười. Hắn không nghĩ tới chính mình xem người ánh mắt như thế chuẩn. Vậy mà thật khiến cho hắn xông ra một mảnh thiên địa. Nhớ ngày đó, hắn đem hổ khiếu kim trung cháo truyền cho đối phương thời điểm. Đều đang nghĩ, ta tất cả những thứ này có phải hay không làm có chút quá mức. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác mình thật sự là quá có mắt hết. Hắn đều nghĩ nhường tất cả mọi người biết, kỳ thật tại hạ bất tài. Chính là thiên cấp tuần sát sứ Lâm Phàm người dẫn đường. Là ta dẫn đầu hắn nhập môn. Hổ bang, thân hổ đã từng theo không chú ý thiên cơ các. Cái gì hiện thực không thật sự tình. Lão tử chiếm lĩnh này một mẫu ba phần đất. Liền đã đủ rồi. Nơi nào sẽ để ý tình huống bên ngoài. Nhưng bây giờ, xưa đâu bằng nay. Toàn viên đại hội, hổ bang các bang chúng tề tụ một đường. Có thứ tự bất loạn ngồi ở chỗ đó. Mỗi người trước mặt đều có một cái bàn. Trên mặt bàn còn có một trang giấy. Giấy trên đó viết lít nha lít nhít chữ viết. Đây đều là thân hổ để cho người ta theo thiên cơ các sổ bên trên chép lại. Nội dung liền là Lâm Phàm hào quang sự tích. Hắn hứa hẹn cho Lâm Phàm còn chưa đặt tên đường chủ vị trí. Đối phương không có cự tuyệt. Đã nói lên tiếp nhận. Bởi vậy, tại Lâm Phàm cất cánh một khắc này. Thân hổ liền muốn các bang chúng biết, chúng ta hổ bang là có nội tình, là có chỗ dựa, tuyệt không phải hời hợt hạng người, vì chính là tăng cường hổ bang lực ngưng tụ, lòng trung thành, người ở chỗ này bên trong. Nhậm Quân Sảng, Tào Đạt nhìn xem thao thao bất tuyệt, phóng khoáng tự do bang chủ, bọn hắn sao có thể nghĩ đến, đã từng không chút nào thu hút nho nhỏ bang chúng, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế. Vậy mà xông ra như vậy tên tuổi, thật khó có thể tưởng tượng, chính là, người ta còn nhớ rõ chúng ta hổ bang sao? Có lẽ bây giờ, liền là bang chủ từ này đi, tuần sát viện, khó giải quyết sự tình tới. Dương Côn cùng Chu Thành vội vàng vào nhà, cầm trong tay một phong mật hàm, sắc mặt hai người hết sức ngưng trọng, hiển nhiên là gặp được chuyện khó giải quyết. Lâm Phàm hai tay khoác lên cái ót. Hai chân đặt lên bàn, thảnh thơi đung đưa, gặp bọn họ vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Trong lòng mừng thầm, có sống tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.